Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 29 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, dịch Niệm Di, nguồn Bạch Ngọc Sách. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường xin gửi đến mọi người nội dung tập 30 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 123: Ma xui quỷ khiến. Sau khi livestream tại bệnh viện tâm thần Hận Sơn, trong shop hối đoái có thêm một bộ item tên là một lá bùa thượng thừa ngẫu nhiên. Mặc dù chỉ đổi được một lần, nhưng như vậy đã là quá đủ rồi. Lục Cần mời cả tôi và Thích Ngưng Hương dự tiệc, rõ ràng không phải là có ý tốt. Nếu nó dám làm như vậy, chắc chắn có dựa dẫm gì đấy. Thế nên tôi phải chuẩn bị thật vẹn toàn. Dùng 10 điểm để đổi một lá bùa thượng thừa ngẫu nhiên là ý định từ lâu của tôi rồi. Chỉ là từ trước đến nay vẫn còn phân vân. Dù gì đi nữa, bằng 10 điểm tôi có cơ hội được miễn trừ một lần livestream cơ mà. Vốn dĩ tôi muốn giữ lại để bảo toàn mạng sống. Thế nhưng Lục Cần cứ ép tôi từng bước, nên tôi không còn cách nào khác đành thực hiện hạ sách này. Sau khi được nghe về sự huyền ảo của bộ đồng tăng, tôi đã có một nhận thức mới về bùa chú thượng thừa. Bùa chú ở đẳng cấp này có uy lực cực lớn, đủ để trở thành lá bài tẩy của bản thân khi rơi vào tuyệt địa. Lục Cẩn, hy vọng mày đừng có làm chuyện gì ngu ngốc. Tôi vốn định điều tra rõ ràng chuyện của nhà họ Hoàng trước khi đi livestream lần thứ 5. Nhưng hiện tại, Lục Cẩn đã thò một chân vào, khiến kế hoạch của tôi bị xáo trộn. Tôi gọi xe đến ngân hàng. Do đây là lá bùa ngẫu nhiên, nên tôi chẳng biết mình lấy được lá bùa gì. Sắc trời đã tối rồi, số lượng các vụ án gần đây lại tăng lên, nên Thích Ngưng Hương phải tăng ca rất muộn mới rời khỏi cửa chính của cục cảnh sát. Cô ấy đã thay đồng phục cảnh sát giam, mặc quần áo thể thao thường nhật, đi về nhà trọ của mình. Thật ra, cô nàng cũng không còn nhỏ nữa, nhưng do nhiều nguyên nhân, tuy rằng có hàng tá người theo đuổi, nhưng vẫn chưa từng có mối quan hệ yêu đương với một ai cả. Bố mẹ đã về hưu của cô ấy cũng hối thúc, nhưng đành bó tay với con gái bảo bối của mình. Bố của Thích Ngưng Hương và cô nàng này đều có tính cách giống nhau, rất bướng bỉnh. Có một lần, hai người cãi nhau một trận ỏm tỏi. Phó cục trưởng Thiết nổi giận đến mấy ngày, còn Thích Ngưng Hương dọn đồ ra ngoài thuê nhà ở. Nhà trọ mà cô ấy thuê cách cục cảnh sát một đoạn đường. Nếu đi đường chính mất khoảng nửa tiếng, nhưng len lỏi qua các ngõ hẻm chỉ tốn mười mấy phút mà thôi. Trời tối, đi đường tắt rất nguy hiểm, nhưng lại là chuyện nhỏ con đối với đại đội trưởng đội trinh sát hình sự Thích Ngưng Hương. Xưa nay, cô ấy không hề lo lắng khi gặp bọn ăn cướp, hay ngược lại, bọn ăn cướp phải lo lắng hơn khi gặp cô ấy. Bước vào ngõ hẻm tối tăm, vừa đi được vài bước, điện thoại Thích Ngưng Hương bỗng reo vang. Chẳng lẽ ở cục có chuyện gì nữa sao? Mở ra mới thấy, hóa ra là nguyên phó cục trưởng Thiết gọi đến. Dọn ra ngoài 2 tháng, xem ra con không muốn về nhà sao? Nói chuyện với con gái mà thái độ như vậy sao? Ngưng Hương, con đừng để ý ông ta. Ba con nói năng chuồng hoa nhưng bụng dạ yếu mềm. Trong thời gian con đi, ông ấy đã suy nghĩ lại rồi. Trước đây là do ông ấy không đúng, con dọn về nhà ở đi. Không khí có vẻ náo nhiệt ở đầu dây bên kia. Đó là nguyên phó cục trưởng và phu nhân của mình, kẻ đàn người hát. Chắc tạm thời không được đâu mẹ, con có khá nhiều việc tại cục cảnh sát. Chờ qua đoạn thời gian bận rộn này, con sẽ suy nghĩ thêm. Thiết Ngưng Hương nói xong, bèn chuẩn bị cúp máy. Âm thanh của bố cô nàng lại vang lên trong loa. Con còn suy nghĩ gì nữa? Con mà không về, bố xem như không có đứa con gái như con đâu. Ông già này bị thần kinh sao? Chị gái của con mất sớm, nếu con mà không về nhà, mẹ với ba con ở cái nhà lớn thế này cảm thấy trống vắng lắm. Hay ngày mai con cùng ba mẹ đi ăn cơm tối nhé. Không chịu nổi sự mè nheo của mẹ, Tiết Ngược Hương dần dà nhường một bước. Dạ được ạ, vậy đêm mai con về nhà một chuyến. Con hứa rồi thì không được đổi ý đâu nha. Mẹ của cô nàng vui vẻ nói. Mà này, 7 giờ tối ngày mai tại Tân Thế Kỷ Tân Uyển. Khi nào đến nhớ make up một chút, chúng ta không gặp không về nhé. Đi tới chỗ đó làm gì? Chẳng phải ăn cơm nhà sao? Điện thoại đang ngắt máy, Thiết Ngư Hương nhíu chặt mày. Lại còn phải make up nữa sao? Cô ấy nhìn lại bộ đồ đơn giản trên người của mình, lắc đầu, bước ra khỏi con hẻm nhỏ, rồi gọi xe taxi đến một shop thời trang nào đó trong trung tâm thành phố. Sau khi Thiết Ngư Hương đi khỏi khoảng 5-6 phút gì đó, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai xuất hiện từ con hẻm sâu hoắm. Một tay của gã cầm con dao nhọn hoắt giấu trong túi áo khoác, tay còn lại cầm một con mắt màu đen thuyền. Trong số mệnh có tướng tinh bảo vệ, quả nhiên không thể giết nó dễ dàng. Gã cất con mắt trong lòng bàn tay vào, ngẩng đầu nhìn về hướng phố xá phồn hoa. Đêm mai 7 giờ tại Thế Kỷ Tân Uyển à? Gương mặt bao gồm một nửa trắng nõn tuấn tú, một nửa vằn vện xấu xí kia bèn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Lần kế tiếp, tao sẽ cho mệnh quỷ ra tay. Mày không thể may mắn như lần này đâu. Gã xoay người, đi vào hẻm nhỏ. Kỳ lạ ở chỗ, từ ngọn đèn đường ngoài phố hắt vào, sau lưng gã lại hiện ra hai cái bóng. Sau khi nhận được lá bùa vừa mới hối đoái, tôi đi thẳng đến nhà của anh Lưu Mù. Chuyện lần này có quan hệ trọng đại, tôi buộc phải thương lượng với ngấy một thoáng. Bước vào trong ngôi nhà nhỏ của anh Lưu Mù, tôi nhận thấy không gian trong này không lớn cho lắm, nhưng bày trí khá gọn gàng. Vật dụng trong đây đa phần là công cụ để vẽ bùa, cùng với sách đạo kinh được sắp xếp ngăn nắp, thể hiện dáng dấp tuân theo một quy tắc riêng nào đó. Sao em đến nữa vậy? Mới vừa gặp nhau mà, không thì gọi điện thoại cho anh cũng được mà. Anh Lưu Mù đang nghiền ngẫm một quyển kinh nào đó, tôi cũng cảm thấy khó xử. Anh Lưu này, xin lỗi anh nhiều, nhưng chuyện của em cũng gấp quá. Tôi lấy chiếc túi đen gồm giang tú chàng ra trước mặt anh Lưu Mù. Em có lá bùa thượng thừa này, ánh vàng lấp lánh, nhưng không biết dùng cụ thể như thế nào. Em nhờ anh chỉ điểm cho em. Anh cần thù lao gì, cứ nói thẳng, em sẽ trả cho anh đó. Là lá bùa đồng tang kia sao? Muốn dùng nó, phải có phương pháp đặc biệt, và phải là người tu luyện bí thuật tạo mộng mới có thể phát huy ra hết công dụng của nó. Chú em đang làm khó ông anh mày rồi. Anh Lưu Mù trưng ra cái bộ mặt thấy thương mà không thể giúp, rồi cầm quyển đạo thường lên, đọc sách một cách chăm chú. Không, không phải là lá bùa kia. Tôi mở cái túi ra, bên trong là một chiếc hộp được đẽo gọt từ gỗ đào. Này là lá bùa khác nữa. Vừa mở nắp hộp ra, bỗng nhiên có một tiếng sấm sét vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh. Giữa ánh sáng vàng đang chiếu rọi trước mắt, da mặt của anh Lưu Mù nhăn nhúm hẳn đi. Bộp. Quyển đạo thư trong tay rơi phịch xuống đất, hầu hết run run. Anh ấy nuốt ực một cái. Thiên đồ lôi phủ. 2-3 giây sau, anh ta mới có phản ứng. Anh ấy bật dậy khỏi ghế, không thèm để ý đến quyển sách quý đạo mà anh đang coi như bảo vật. Vội vàng đóng chặt cửa ra vào, rồi kéo rèm cửa sổ che chắn. Anh Lưu, làm gì mà anh phản ứng dữ vậy? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh còn mợ cường ấy. Thằng nhóc này, chú em có biết thiên đồ lôi phù là cái gì không? Anh Lưu Mù hốt hoảng đến nỗi suýt vấp ngã. Gia tộc nhà họ Lưu quanh mày phải tốn thời gian gần 100 năm mới chế ra được một lá lôi phù thượng thừa mà thôi. Đến nay cũng chưa luyện ra thành phẩm nữa. Thằng nhóc như mày đang đứng trong hạnh phúc mà không biết đấy. Đây chính là bảo vật tiên gia. Đừng nói chi có thể chiêm ngưỡng cạnh bên. Có một vài tu sĩ còn chưa từng trông thấy nó cho đến khi chết già đấy. Cậu nói quá không anh? Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng dường như tôi vẫn đánh giá thấp địa vị của một lá bùa thượng thừa trong lòng người tu đạo. Nhìn cho em có thái độ tùy tiện như vậy, có lẽ ngay cả bản thân lá bùa này cũng cảm thấy oan khuất. Anh lưu mù bấm ngón tay, bói tính toán, định tính ra lai lịch của lá bùa này. Sau khi im lặng một thoáng, anh ấy vẫn chẳng thể phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Cao Kiện, em lấy lá bùa này từ đâu? Tại vùng đất Giang Thành nhỏ bé này, anh chưa từng nghe qua có bất cứ tu sĩ nào am hiểu lôi pháp. Anh đừng hỏi nữa, em không thể nói ra mà. Tôi đẩy chiếc hộp gỗ đào đến trước mặt anh lưu mù. Anh xác định lá bùa này chính là thiên đô lôi phù sao? Tại sao em nhìn nó khác với cái lá bùa tổ truyền của anh vậy? Anh lưu mù quan sát cẩn thận, lặp đi lặp lại nhiều lần. Qua gần mười mấy phút, dáng dấp của anh ấy còn chăm chú hơn mấy vị chuyên gia giám định đồ cổ trên tivi nữa. Lá bùa của nhà anh chỉ là phôi bùa, giấy viết bùa chỉ có thần văn và đạo pháp, còn có bùa chú chưa viết xong. Nếu muốn luyện thành bùa chú thượng thừa, thời cơ vẫn chưa đến. Trong khi đó, lá bùa của em thì khác, câu bùa chú đã được viết hoàn chỉnh. Chỉ có điều bản thân giấy viết bùa chịu tài pháp chú chỉ là tờ giấy trong mấy quyển vở thông thường. Nghe như vậy tôi hơi lo. Giấy tập thông thường thôi sao? Vậy có ảnh hưởng tới hiệu quả của lôi pháp không anh? Ngược lại mới đúng. Anh chắc chắn với em rằng cảnh giới của người vẽ nên lá bùa này đã ở một đẳng cấp mà mình không thể nào tưởng tượng nổi. Nhất bút động thiên hạ, nhị bút kiếm chỉ tôn sư, tam bút hung thần ác sát, phải tránh sang ngàn dặm. Từng nét bút, từng câu chữ vô cùng chuẩn xác. Mặc dù giấy vẽ bùa là một vật phàm tục, nhưng người vẽ bùa đã hóa thứ tầm thường thành thứ thần kỳ. Uy lực của lá bùa này đã vượt xa lá phôi bùa hệ sấm sét trong dòng họ nhà anh rồi. Tôi nghe như vậy bèn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Em được vui mừng quá sớm. Chuyện này có lợi cũng có hại. Uy lực của lá bùa này cực lớn, lớn đến nỗi giấy viết bùa thông thường không thể chịu tải được. Vì lẽ đó em chỉ có thể sử dụng nhiều nhất 2 lần. Dùng xong, bùa này tan thành mây khói, hóa vào hư không. Chỉ dùng được 2 lần thôi sao? Trái tim tôi tựa như người đang ngồi lái xe lên miền núi, sập sình sập sình. Vậy mà em chưa vào lòng sao? Anh lưu mù tức giận, trừng to mắt, hàng dê mép như muốn dựng đứng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ao ước. Em phải biết chấp nhận vừa đủ chứ. Nếu em giao tin lá bùa này ra ngoài, phòng trưng có hàng trăm tu sĩ tu luyện ở ngũ lôi chính pháp liều mạng, cam chịu táng ra bại sản cũng muốn mua nó từ tay em đấy. Chương 124, dự tiệc. Biết rõ cách dùng của lá bùa thượng thừa trong tay rồi, tôi bèn tạm biệt anh lưu mù, quay lại tiệm của mình. Có lẽ sẽ có xung đột chính diện với Lục Cần vào đêm nay. Bỗng nhiên tôi cảm giác có một chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra rồi. Dường như ngoại trừ gã đó ra, tôi sẽ phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác. Ở thời điểm hiện tại, tôi không hề biết cái cảm giác này chính là hiện tượng thiên địa giao cảm của người tu đạo, là khả năng cảm giác được sát khí trong vận mệnh đã được định sẵn. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng là do mình có thói quen nghi ngờ nên không chú ý đến cảm giác này quá nhiều. Rạng sáng ngày hôm sau, tôi không đi đâu cả, ở yên trong tiệm tu luyện tâm pháp Diệu Chân. Mấy ngày qua bị nhiều chuyện hành hạ, hôm nay là khoảnh khắc thanh thản hiếm hoi của tôi. Sắc trời tối dần, tôi thở ra ngụm khí bẩn cuối cùng. Tới lúc đi rồi. Tôi đứng dậy, cất bùa đồng tang và bùa xét thiên đô vào trong 2 túi bên 2 ống quần, rồi nhét bùa thất cương và bùa tiểu nhị dạ đề vào áo, đề phòng bất chắc. Mày cúi chơi tao, tao không trách mày. Nhưng nếu mày dám đụng đến bạn bè tao, vậy đừng trách tao vạch trần bộ mặt dối trá, xấu xí của mày trước mặt người khác. Mồi một điếu thuốc, tôi nhìn đồng hồ treo tường. Hiện tại đã là 6:50 tối. Bạch Khởi, chúng ta đi.

do mẹ của Thích Ngưng Hương đã có ấn tượng tốt từ ban đầu, dĩ nhiên không dám làm phiền hạnh phúc của con gái mình, bèn lên tiếng một cách ý tứ. Dì đi ra đón bố của Ngưng Hương vào, hai đứa cứ dùng bữa trước đi nhé. Nói xong, bà ta xoay người rời đi, còn tiện tay đóng cửa ăn phòng VIP lại. Chương 125. Đánh bậy đánh bạ. Căn phòng yên tĩnh, trang nhã, vô cùng lãng mạn. Lục Cần ngồi đối diện với Thích Ngưng Hương. Trước mặt hai người là một vài món ăn được trang trí đẹp đẽ ở trên bàn. Nhưng vào thời điểm này, tâm tư của hai người đều không hề nghĩ đến những món ăn ngon đầy vẻ quyến rũ ấy. Từ giây phút Lục Cần trông thấy Thích Ngưng Hương bước vào, gã đã bị người phụ nữ này hấp dẫn một cách sâu sắc. Cảm giác này không phải là hiện tượng trong vui tai vui mắt nữa rồi, mà khi người thấy mùi hương thoang thoảng khó nói nên lời từ người cô ấy, một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt đã sinh sôi dần từ sâu trong tận đáy lòng của Lục Cần. Cô ấy phải là của mình. Câu nói ấy vang lên liên tục trong đầu của Lục Cần. Khóe mắt của gã lóe ra tia sáng nguy hiểm, chiếu rọi từ đầu đến chân về phía cô gái để quyến rũ này. Tinh xảo, mê người, không một tì vết. Nhìn vẻ thèm thuồng trong ánh mắt của người đàn ông đối diện này, Thiết Ngưng Hương cảm thấy vô cùng phản cảm. Nhưng dù gì đi nữa, Lục Cần đã ra tay xóa bỏ màn sương mù dày đặc trong chuyến lùng bắt hôm trước. Và ra thế của gã vô cùng lợi hại, nên cô nàng cũng không muốn đắc tội làm gì. Vì lẽ đó, Thiết Ngưng Hương chỉ có thể chịu đựng trong im lặng. Cô nàng nghiêng đầu sang một bên, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Về phần sơn hào hải vị trên bàn tiệc, cô ấy chẳng ham muốn gì, chỉ chăm chăm tìm cách thoát khỏi nơi này, về nhà cho sớm. Vì thân phận có thể quyết định tầm nhìn, nên Thích Ngưng Hương chính là người phụ nữ đầu tiên khiến Lục Cần động lòng. Hơn nữa, cô ấy có lẽ còn là đối tượng mà kẻ thù không đội trời chung của gã đang khổ sở theo đuổi. Nghĩ đến đây, Lục Cần khó mà kiềm chế được sự kích động trong lòng. Cao Kiện, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời. Tao sẽ cướp đi người mà mày yêu quý nhất. Tao sẽ để mày trơ mắt mà nhìn cô ấy chung tình với tao như một. Lục Cần hoàn toàn tự tin với khí chất đến từ vẻ bề ngoài của mình. Mặt khác, gã còn chuẩn bị sợi tơ hồng nhân duyên và một loại thuốc thần kỳ khác. Đối với gã, việc nắm giữ Thiết Ngưng Hương chỉ là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay. Chủ yếu là cần chút thời gian mà thôi. Sao mình mong chờ đêm này quá? Trong khi nội tâm của Lục Cần đang cuộn trào sóng lớn, thì Thích Ngưng Hương lại suy nghĩ vô cùng đơn giản. Không khí lúng túng quá, mình có nên nhắn tin cho Cao Kiện không nhỉ? Nhờ cậu ấy giả dạng người trong cục cảnh sát, chế đại một lý do giúp mình rời khỏi đây. Hiển nhiên, Lục Cần có thể đoán ra ý nghĩ của Thích Ngưng Hương, bèn lịch sự lấy một bình rượu đỏ từ ngăn tủ ra. Em uống chút gì nhé? Em uống nước trái cây thôi. Một lát phải về cục có việc. Đội trưởng Thiết làm việc nhiệt tình quá, nhưng lâu lâu cũng nên có chút thời gian thư giãn chứ, giảm sức ép cho bản thân mà. Gã mỉm cười, khui nắp chai rượu đắt tiền, rót vào chiếc ly đế cao. Rượu ngon khẽ rót, hóa ra muôn sắc màu. Nhấp một chén, trọn đời trầm luân. Lục đạo trưởng là cao nhân tu đạo, thế mà vẫn uống loại rượu đỏ đắt tiền của phương Tây sao? Thiết Ngưng Hương nâng ly rượu lên, làn rượu đỏ hồng sóng sánh giữa ly thủy tinh trong suốt. Cô nàng kề đôi môi đỏ thắm của mình, chậm rãi nhấp nhẹ từng giọt rượu với mùi hương say đắm. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Lục Cần chấn động mạnh mẽ. Dài nhân trước mặt và ly rượu đỏ hoàn toàn giống nhau, đẹp và hấp dẫn đến nỗi có thể làm say lòng người trước mắt. Gã gấp gáp, hận không thể ăn sạch cô nàng trước mặt này. Tâm tính lương thiện của gã giống như bị một con khỉ nhỏ gãi ngứa vậy. Chẳng thèm để ý tính toán khi nào tôi đến đây, mà vội vàng móc một chiếc túi, trong đó có chứa một chiếc hộp vuông vức to chừng nửa lòng bàn tay từ túi áo ra. Ngưng Hương, vì lần này gặp gỡ, anh có một món quà nhỏ, hy vọng em có thể nhận lấy. Gã mở hộp gấm ra, bên trong là một chiếc lắc tay màu đỏ với mặt ngọc hình hoa đá. Thiết Ngưng Hương nghe Lục Cần gọi mình là Ngưng Hương, bỗng nổi đầy da gà. Cô nàng không thể chịu nổi cái cách xưng hô này, nên bèn quyết định chủ ý phải nhanh chóng rời khỏi đây. Món đồ này quý giá quá, em không nhận đâu. Ngọc quý phối giai nhân, miếng ngọc này được em đeo trên người chính là vinh hạnh của nó. Em ấm thử vào xem sao. Lục Cẩn tha thiết yêu cầu, nên Tiết Ngưng Hương không thể làm gì khác hơn là đeo thử vào tay mình. Ngay khi vừa đeo vào chiếc lắc tay, bỗng nhiên Tiết Ngưng Hương đỏ mặt trong thoáng chốc, khi nhìn về Lục Cẩn trông có vẻ vừa mắt hơn. Nhưng mà cảm tình chỉ có thế mà thôi. Cô nàng này khác hẳn Giang Phi. Bản thân của Tiết Ngưng Hương chính là số mệnh tướng tinh. Chỉ với một sợi tơ hồng nhân duyên, khó có thể lay động mối nhân quả dây dưa trên mệnh cách của cô nàng. Nam tả nữ hữu, tơ hồng bệnh giao. Ánh mắt của Lục Cần nhìn về phía Tiết Ngưng Hương càng nóng bỏng và trần trụi hơn nữa. Lục đạo trưởng, người em hơi kỳ kỳ. Em vào Red Room một chút nhé. Vừa nói xong, Tiết Ngưng Hương đứng dậy, bước ra khỏi phòng ăn ngay lập tức. Mời em. Nghe Tiết Ngưng Hương bảo cơ thể cô ấy có cảm giác kỳ kỳ, Lục Cần vẫn tưởng đó chính là hiệu quả tác động từ sợi dây tơ hồng. Có lẽ tim cô ấy đang đập nhanh, như nay còn hoảng loạn, khó mà khống chế được bản thân mình rồi. Chờ Tiết Ngưng Hương đi ra ngoài rồi, gã bèn tỏ vẻ hưng phấn. Thật là tốt quá, để anh cho em thêm một mồi lửa, để em hoàn toàn đắm chìm trong anh. Gã bèn lấy một bình thuốc màu hồng phấn ra, đổ vào ly rượu của cô ấy. Cao Kiện ơi, Cao Kiện à, đây chính là kết cuộc của mày khi mày dám đắc tội với tao. Tiết Ngưng Hương chỉ là bước thứ nhất. Cùng với việc khiến trái tim mày tan nát, tao sẽ chiếm đoạt hết mọi thứ của mày. Cuối cùng, mày chỉ có thể làm một con chó ghẻ đến quỳ xuống, cầu xin dưới chân tao thôi. Ra khỏi phòng khách, Tiết Ngưng Hương bước vào nhà vệ sinh trống vắng. Cô ấy cảm giác mình nóng dần lên mà chẳng hiểu lý do vì sao. Bèn đứng yên soi gương trên vách tường. Sao mà mình đỏ như thế này chứ? Hay do trời nóng quá? Cô ấy vặn vòi nước, cúi người áp gò má vào dòng nước lạnh. Lúc này chỉ có một mình cô ấy tại nơi đây. Cả dãy hành lang lầu 6 đều không có một bóng người. Vệt ửng đỏ trên làn da thịt mịn màng dần tan đi. Thế Ngưng Hương ngắm mình trong kính. Ngày hôm nay mình cứ có cảm giác có gì đó sai sai. Thôi được rồi, mình sẽ nhắn tin cho Cao Kiện, nhờ cậu ấy giúp mình thoát thân vậy. Cô ấy vừa lấy điện thoại di động ra, bỗng cảm giác được có thứ gì đó lướt qua sau lưng mình, kèm theo một cơn gió lạnh. Quay đầu nhìn lại, trong phòng chẳng có ai cả. Trên sàn nhà chỉ có một cái bóng của chính mình bắt xuống từ ngọn đèn nơi đó. Cô ấy xoay người quan sát khắp phòng, nhưng chưa chú ý đến hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương, lại đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm, nhếch ra một nụ cười quái dị. Chẳng lẽ gần đây mình bị áp lực nhiều quá hay sao? Tiết Ngưng Hương xoay lưng về phía chiếc gương, không hề hay biết nguy cơ đang cận kề. Một đôi tay khô héo duỗi ra từ mặt kính, dần dà chạm lên bờ vai cô nàng rồi siết chặt. Tại một buồng vệ sinh nhỏ trong Red Room dành cho nam ở bên cạnh, Thạch Hữu Phúc đang nằm bất tỉnh trên sàn phòng. Bên cạnh ông ta là một gã đàn ông cao gầy, đội nón lưỡi chai che kín mặt. Kẻ này đang vẽ bùa giữa hư không, trong khi có một con mắt màu đen ở trong tay gã đang tự mình chuyển động. Dường như có từng sợi oán niệm mờ nhạt đang dệt thành những dòng tơ đen thẩm thấu qua căn phòng kế bên vậy. Những ngón tay gầy gò kinh khủng kia đang siết chặt vào cổ của Tiết Ngưng Hương, nhưng cô ấy không hề biết sự nguy hiểm đang đến gần. Cô nàng chỉ cảm thấy mình hơi khó thở một chút, bộ ngực nặng nề, hai chân nhũn ra, cảm giác cõi lòng phiền muộn trầm trọng. Cô ấy dựa lưng vào bồn rửa tay, cả người thoát lực, chậm rãi ngồi gục xuống. Mệnh quỷ câu hồn có thể tự thân lấy mạng người khác, có ảnh nhưng vô hình, ngay cả thần sát tướng tinh cũng khó mà thoát khỏi độc thủ. Ngay khi ý thức của Tiết Ngưng Hương mơ hồ dần, thì mảnh ngọc hình đóa hoa trong chiếc lắc mà cô ấy đang đeo bỗng vỡ nát. Dường như âm thanh của đạo pháp nào đó vang lên, truyền vào tai cô ấy, giúp Tiết Ngưng Hương tỉnh táo lại ngay lập tức. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ mình bị bỏ thuốc ở trong rượu sao? Cô ấy vẫn không biết chuyện tơ hồng nhân duyên bị tháo bỏ, mảnh ngọc vỡ nát, bèn vội vàng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đạo ấn hộ thể sao? Sự thất thủ của mệnh quỷ khiến cho Lộc Hưng tức giận. Gã siết chặt con mắt trong lòng bàn tay. Hôm nay, tao chắc chắn phải giết được mày. Mệnh quỷ bám thân, câu hồn đoạt phách. Trong khi Lục Cần đang đắm chìm trong giấc mộng ảo tưởng tại phòng ăn, bỗng nhận ra lòng mình trông rỗng, dường như mất đi một thứ gì đó. Gã cúi đầu nhìn xuống tay trái, bèn thấy một sợi dây chỉ đỏ bị đứt rời khỏi tại cổ tay. Tơ hồng đứt đoạn rồi sao? Vừa mới đeo vào mà thôi. Chẳng lẽ là do thằng cao kiện ấy cắt đứt tơ hồng nhân duyên trên tay của Tuyết Ngưng Hương sao? Nó đã đến rồi sao? Nét mặt của Lục Cẩm xa sầm. Gã không muốn hụt tay vị mỹ nhân mà mình sắp tóm được. Vì thế, gã nhanh chóng lấy hai lá bùa từ trong túi ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lần này, tao sẽ cho mày có đi mà không có về. Ra khỏi nhà vệ sinh, đi chưa được bao xa, bỗng một cơn buồn ngủ ập đến, lấp đầy cả trí não của Thích Ngưng Hương. Cô ấy bước đi chập choạng, dùng một tay vịn vào vách tường, một tay sờ trán. Lục Cần bước ra khỏi phòng ăn, vừa đúng dịp trông thấy Thích Ngưng Hương ngay trên hành lang. Gã không vội vàng tiến đến, mà cảnh giác xung quanh rồi lên tiếng hỏi. Cao Kiện à, mày đang trốn đâu, phải không? Đã vấp ngã một lần, nên Lục Cần thông minh hẳn. Gã chỉ đứng yên một chỗ mà thôi. Không lâu sau, cửa nhà vệ sinh nam mở ra một lần nữa. Lúc này, một gã đàn ông đội mũ lưỡi chai bước thẳng về phía Thích Ngưng Hương. Đúng thật là mày đến rồi. Lục Cần cười lạnh, giữa lá bùa ở trong tay mình, nhìn chằm chằm người đàn ông kia thét to. Nếu mày đã đến, thì đừng có len len nút lút. Hiện tại, cô ấy là người phụ nữ của tao. Lộc Hưng kéo mũ lưỡi chai sụp xuống thêm chút nữa. Vốn dĩ gã đang hướng mọi sự chú ý vào mệnh quỷ đang bám vào người Thích Ngưng Hương, bỗng nhiên bị Lục Cần thét to như vậy, quả thực giật mình một cái. Gã không ngẩng đầu lên vì có rất nhiều camera an ninh trong dãy hành lang này. Gã sợ bị quay chụp lại nên gương mặt thật, thế nên gã chỉ liếc nhẹ Lục Cần thông qua giới hạn khóe mắt của chính mình. Trông không giống với cái thằng xuất hiện trong camera. Chẳng lẽ đây mới đúng là Cao Kiện sao? Bản thân Lục Hưng chưa từng gặp tôi tận mắt. Này trông thấy vẻ đẹp trai phong độ của Lục Cần, bèn vô thức sờ soạng lấy gương mặt đầy sẹo của chính mình. Khó trách, hồn phách của em gái bị kẻ này đoạt đi. Thì ra, bề ngoài lại đẹp đẽ đến vậy. Các bạn thân mến, chắc hẳn nhiều người vẫn đang thắc mắc rằng vì sao câu chuyện ngày hôm nay lại ngắn như vậy. Xin thưa rằng là bộ truyện livestream siêu kinh dị vẫn đang được tiếp tục trong quá trình dịch trên kênh Bạch Ngọc Sách. Vì vậy, khi mà Phúc Cường đọc đến chương 125 này, thì tác giả chưa kịp dịch chương 126 và những chương tiếp theo. Và không muốn để mọi người chờ lâu, nên Phúc Cường quyết định tách ra thành một câu chuyện ngắn và gửi đến quý vị và các bạn. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và đừng ngại ngần like và chia sẻ video để có thể ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.